Nam thần công lực hệ thống, chương 7, góc truyện audio.com. Mặt thế làm cho người ta nơi nơi gặp áp lực thật lớn, không biết có bao nhiêu người sống sót muốn dãy dụa từ trong bóng đêm hướng tới quang minh, lại nửa đường vĩnh viễn rơi xuống vực sâu. Trải qua 2 năm thời gian, sớm đã có người đối với kỷ nguyên mới mất đi hy vọng, chỉ cầu ở trong mặt thế có thể sinh tồn được, có thể tự nhiên mà chết già, đây là nguyện vọng lớn nhất của bọn họ. Nhưng mà có một tin tức được truyền rộng, huyện Hải Phong đã ở trong thời gian ngắn trở thành điểm nóng được đại đa số căn cứ chú ý, sinh vật biến dị kia cũng tạm bị mệnh danh thành tổ cơ thể mẹ của tang thi. Mấy người cầm quyền của các căn cứ lớn tương đương với căn cứ người sống sót huyện Thanh Dục cũng bắt đầu dục dịch muốn liên hợp với các căn cứ khác đi tiêu diệt tổ cơ thể mẹ của tang thi. Nhưng mà ý tưởng này luôn chẳng dễ thực hiện. Căn cứ người sống sót huyện Hoàng Thành từng phái một gã dị năng giả cấp 4, hai gã dị năng giả cấp 3 cùng với 10 tên dị năng giả cấp 10 cùng một vài người thường có năng lực cường hãn đi tới huyện Hải Phong, nhưng mà sau đó tin tức truyền lại là không còn người sống. Căn cứ huyện Hoàng Thành tổn hại 13 dị năng giả lập tức liền rối loạn nội bộ, trong đội ngũ kia có một gã là dị năng giả cấp 4A. Dị năng giả cấp 4 đã coi như là tồn tại rất ít gặp, về phần giống như trong căn cứ huyện Thanh Dục kia có người cầm quyền biến thái là hai tên dị năng giả cấp 5, căn bản là so không nổi có được không? Qua một vòng, mấy căn cứ lớn phải dị năng giả đi toàn bộ đều chết ở huyện Hải Phong, bọn họ thậm chí ngay cả cửa của huyện Hải Phong còn chưa tiến được vào, tổ cơ thể mẹ của tang thi còn chưa có nhìn thấy thì đã bị mấy con tang thi cấp 5 miều sát, cuối cùng bắt đầu xuất hiện một con tang thi cấp 6. Hà Lăng cùng Tô Vũ lập tức liền cảm giác được nguy cơ tình huống. Thật sự nếu không nghĩ ra được biến pháp lấy tốc độ tiến hóa của tang thi như vậy, nhân loại căn bản là không có cơ hội có thể sinh tồn. Tô Vũ liên hệ với mấy người cầm quyền của các căn cứ lớn, suốt đêm mở một hội nghị, xác định được mục tiêu chính xác chính là làm sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy có biện pháp tiếp cận tổ cơ thể mẹ của tang thi, hơn nữa còn phá hủy nó. Người cầm quyền hiểu biết qua sự cường đại của tang thi tại huyện Hải Phong không dám mở lời, trong nhất thời phòng hội nghị cứ như vậy trở nên im lặng. Hạ Lăng hỏi hệ thống có biện pháp gì hay không có thể tiêu diệt được tổ cơ thể mẹ của tang thi, hệ thống thực sảng khoái nói cho Hạ Lăng biết có thể dùng 2.000 tích phân đổi một hỏa tiễn kèm theo công năng thiêu đốt tiêu diệt tổ cơ thể mẹ của tang thi dễ dàng. Hiện tại tổng tích phân của Hạ Lăng là 5.000, có thể đổi 2 quả hỏa tiễn, tổ cơ thể mẹ của tang thi hẳn là không có vấn đề, mấu chốt là phải như thế nào mới thể đủ khả năng tiến vào huyện Hải Phong. Hạ Lăng tựa vào bên tai của Tô Vũ lặng lẽ nói vài câu, hắn không thể cùng Tô Vũ giải thích về hệ thống, chỉ có thể lừa y, nói rằng bản thân trước mặt thế có lặng lẽ giấu ở trong không gian một quả hỏa tiễn, giết tổ cơ thể mẹ của tang thi hẳn là không có vấn đề gì. Tô Vũ nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của người cầm quyền, chỉ cười cười, ngón tay thon dài một chốc lại một chốc nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn. Nhóm các người đã không thể nghĩ ra biện pháp như vậy, nghe một chút ý kiến của tôi, thế nào? Góc truyện audio.com. Huyện Thanh Dục chúng tôi không có nhiều vũ khí nóng, nhưng mà hỏa tiễn thì vẫn có một quả. Chỉ cần các người có thể trợ giúp chúng tôi tiến vào huyện Hải Phong, chúng tôi có thể nắm chắc diệt trừ được tổ cơ thể mẹ của tang thi. Có đôi khi người ta trầm mặc chính là sự tán thành, một số ít người sợ hãi quấy phá luôn sẽ không tin tưởng hy vọng tồn tại, phòng hội nghị nhất thời liền vang lên tiếng chửi bậy liên tiếp. Dựa vào cái gì để cho chúng tôi tin tưởng cậu? Huyện Thanh Dục các người có hỏa tiễn thì có thể đánh hạ được tổ cơ thể mẹ của tang thi sao? Vạn nhất hỏa tiễn của các người không giết chết được tổ cơ thể mẹ của tang thi, chúng ta không phải là tiễn mất tật mang sao? Tô Vũ dùng hai tay chống đầu, nhìn đám người cầm quyền đang khắc khẩu không ngớt, tựa như đang xem hầu từ trong đoàn xiếc thú, thẳng tới khi bọn họ nháo tới mệt mỏi, Tô Vũ mới đứng thẳng dậy. Tin hay không tùy các người, đây là một cơ hội tốt để cho nhân loại có thể phản kích, các người lựa chọn từ bỏ thì tôi cũng không có ý kiến. Mấy người cầm quyền nhịn không được một tay vỗ lên bàn, trực tiếp đồng ý với ý tưởng của Tô Vũ. Mặc kệ kết cục như thế nào, bọn họ đều phải hợp lại liều mạng. Nhân loại thật sự cần lần cơ hội này, nếu thành công, nghênh đón sẽ là một tương lai rạng rỡ. Tô Vũ đem kế hoạch lần này định là tiêu diệt mấy đại căn cứ cũng phải ra rất nhiều dị năng giả tiến tới để hiệp trợ kế hoạch. Tính toán tổng thể có 7 dị năng giả cấp 4, 20 dị năng giả cấp 3 cùng 30 dị năng giả cấp 2, cộng thêm mấy trăm người thường cùng người của huyện Thanh Dục tự nguyện tham gia kế hoạch, tổng cộng trái phải có 500 người. Kế hoạch bắt đầu, Tô Vũ lấy chiếc Land Rover đặt ở giữa đội ngũ, ánh mắt thường liếc qua Hạ Lăng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn không được vươn một tay ra khoảng không nhéo nhéo mặt của Hạ Lăng. Suy nghĩ cái gì? Hạ Lăng một phen đẩy tay đang vuốt ve của Tô Vũ ra, ngữ khí có chút dầu dĩ. Trung Quy cảm thấy được sẽ có chuyện tình không tốt phát sinh. Anh nói chúng ta lần này kế hoạch tiêu diệt có thể hay không thành công? Hạ Lăng cũng lặng lẽ hỏi qua hệ thống vấn đề này, hệ thống chính là nói cho hắn biết xác suất thành công là 80. Mặc dù có 80, nhưng mà vẫn còn 20, không xác định ở trong, vạn nhất xảy ra 20. Kia thì nên làm gì bây giờ? Tô Vũ nghe vậy liền bật cười, tay trái đặt trên tay lái, nhìn Hạ Lăng trong mắt tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. Tin tưởng anh, chúng ta nhất định có thể thành công. Không biết có phải là an ủi của Tô Vũ thực sự có hiệu quả hay không, Hạ Lăng cũng không giống như trước sợ hãi, hướng tới Tô Vũ gật đầu, cuối cùng lộ ra một cái tươi cười thật lớn. Ừ, sẽ thành công. Tô Vũ khó có chút không được tự nhiên quay đi, thanh âm rất nhẹ, có chút ấp úng. Hạ Lăng, làm sao vậy, đợi sau khi mà thế chấm dứt chúng ta. Chấm, cái gì, chúng ta làm sao, tính, quên đi, về sau rồi nói. Hạ Lăng cũng không để ý Tô Vũ lại hung hăng đập tay lại một cái, thầm nghĩ bản thân vô dụng, ngay cả thổ lộ cũng không dám. Đợi tới khi kế hoạch chấm dứt nhất định phải hướng Hạ Lăng cầu hôn mới được. Y thực sự thích Hạ Lăng, đem Hạ Lăng trở thành toàn bộ sinh mệnh của mình. Cho nên kế hoạch lần này phải thành công, y còn muốn sống để bồi Hạ Lăng cả đời. Góc chuyện audio.com, Hạ Lăng ở trên xe liền đổi hai quả hỏa tiễn tạm đặt ở bên trong không gian, hắn thật sự không dám cũng không muốn để nhân tố ngoài ý muốn làm cho toàn bộ kế hoạch thất bại. Xuống xe, Tô Vũ chọn tất cả các dị năng giả cấp 4, để cho bọn họ tìm cách cố gắng dẫn dắt tang thi cấp 5 rời đi nơi này. Về phần những tang thi cấp 3 và cấp 4 còn lại liền để những người khác tiến hành chém giết. Còn tang thi cấp 6 thừa ra thì liền giao cho hắn dẫn đi. Toàn bộ hành trình bảo hộ an nguy của Hạ Lăng, đi vào huyện Hải Phong, tang thi cấp 5 người được hương vị trên người của dị năng giả tìm tới, trực tiếp từ trong đàn tang thi lao ra. Tang thi cấp 5 cùng tang thi cấp thấp hơn bất đồng, chúng nó có vóc dáng thật lớn, thực dễ dàng có thể phân biệt được. Mấy dị năng giả cấp 4 trực tiếp chống lại tang thi cấp 5, hướng chúng nó ném ra các loại thuộc tính dị năng hấp dẫn cừu hận, thấy cừu hận không sai biệt lắm, liền dẫn đàn tang thi này chạy ra. Tang thi cấp 5 bị công kích cũng cảm giác khó chịu, giống lên một tiếng, khống chế não bộ tang thi bên người đi theo vây lại những đồ ăn nhìn qua rất mỹ vị này. Những dị năng giả còn lại cũng không nhàn rỗi, bắt đầu phối hợp với các dị năng giả cấp 4 giết số tang thi còn lại. Tô Vũ cùng Hạ Lăng thẳng hướng tổ cơ thể mẹ của tang thi mà đi, bọn hắn dọc theo đường đi đều không có thấy con tang thi cấp 6 kia. Tuy rằng cảm nhận được thực cổ quái, nhưng mà cần than tưởng tượng cũng có thể đoán được nó hẳn là ở lại bảo hộ tổ cơ thể mẹ của tang thi. Quả nhiên, hai người sau khi đi vào phụ cận chỗ của tổ cơ thể mẹ của tang thi liền thấy được tang thi khổng lồ cấp 6 cao chừng 3 tầng lầu canh giữ một bên. Liếc nhau, Tô Vũ hướng Hạ Lăng gật gật đầu trước khi rời đi để xuống một câu. Nhất định phải chờ anh trở lại. Đi tới phạm vi tầm mắt của tang thi cấp 6, trong lòng của Tô Vũ vẫn là có điểm sợ hãi, nhưng mà càng nhiều hơn chính là chấn định. Tang thi cấp 6 sau khi thấy Tô Vũ tê giống một tiếng, bàn tay như thiết chùy nắm thành quyền đấm xuống. Tô Vũ tránh thoát, chống lại tầm mắt lo lắng của Hạ Lăng, tầm vắt ngang, dẫn con tang thi cấp sau hướng phương hướng ngược lại chạy đi. Lần này xung quanh tổ cơ thể mẹ của tang thi không còn tang thi, Hạ Lăng lấy từ trong không gian ra hỏa tiễn, tìm được một cái vị trí an toàn, vừa định nhanh chóng phóng ra, liền thấy trong xào huyệt lục tục một lượng lớn sâu đi ra, nhìn như vậy liền có thể thấy được mục tiêu của loài sâu chết tiệt này là chính mình. Hạ Lăng cắn răng một cái ấn hạ chốt phóng ra, hỏa tiễn thật lớn đi một đường cong sát nhập vào tổ cơ thể mẹ của tang thi, tiếp tục dâng lên một tầng sóng chiều nóng cháy trong không khí, đem Hạ Lăng đẩy ngã xa hơn 10 thước. Cũng may Hạ Lăng núp ở xa chính là vẫn bị phỏng nhẹ, nhiệt độ cao đã đem loại sâu này toàn bộ thiêu thành cho tàn. Chúc mừng player hoàn thành nhiệm vụ chính, để cho Tô Vũ ở tại mặt thế thành công sống sót, hơn nữa còn tìm được nguyên nhân bệnh độc lây nhiễm, thưởng cho 5.000 tích phân. Trước mắt tổng tích phân là 6.000. Tô Vũ nghe được tiếng nổ mạnh theo bản năng muốn đi tìm Hạ Lăng, y cũng quả thật làm như vậy. Góc chuyện audio.com, quẹo mấy vòng đường liền bỏ rớt được tang thi cấp 6, chạy về phía tổ cơ thể mẹ của tang thi, y liền lấy tổ cơ thể mẹ của tang thi làm trung tâm, địa phương hơn 100 thước xung quanh đều biến thành một mảnh đất khô cằn, trên mặt đất tràn đầy tro tàn, phần thừa lại của tổ cơ thể mẹ của tang thi vẫn đang bị thiêu đốt, phát ra mùi vị rất gay mũi. Thành công, thật sự thành công. Tô Vũ rất nhanh nhìn xung quanh, thấy Hạ Lăng cách đó không xa đang ngồi tê liệt trên mặt đất khiến y sắp bị dọa điên rồi. Suy nghĩ phải xông lên ôm lấy Hạ Lăng, liền thấy Hạ Lăng cao giọng hô một câu. Cẩn thận, còn không kịp quay đầu, y chợt nghe thấy tang thi cấp 6 giống dài một tiếng, nắm tay mang theo lực đấm thật lớn hướng y đánh xuống. Hiện tại muốn chạy đã không còn kịp rồi. Hạ Lăng đem hỏa tiễn còn lại trong không gian ra, nhắm ngay vào đầu của tang thi cấp 6 phóng ra. Hỏa tiễn tốc độ rất nhanh, ở thời điểm tang thi cấp 6 còn chưa công kích tới Tô Vũ, não của nó đã muốn nổ tung. Cùng với một tiếng oanh, não của tang thi cấp 6 liền bị nổ tới vỡ tung. hồng và trắng hỗn loạn cùng một chỗ vẩy tới trên người của Tô Vũ. Từng khối thịt thối bay ra trực tiếp làm bể nát kính của một tòa nhà cao tầng ở bên cạnh. Một viên tinh hạch màu vàng lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, lăn vài vòng trên mặt đất, lăn tới bên chân của Tô Vũ. Hạ Lăng cũng không quản cái gì, đem y gắt gao ôm vào trong. Gờ ngực, trên người Tô Vũ dính thứ gì đó toàn bộ đều dính trên mặt của Hạ Lăng, nhưng mà hắn cũng tuyệt đối không để ý. Tô Vũ chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, có điểm muốn cười, lại có điểm muốn khóc. Bọn họ thành rồi, không phải sao? Hạ Lăng, người bản thân xem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, giờ khắc này ở ngay tại trong. Gờ ngực của y, tưởng tượng tới điểm này, Tô Vũ liền cảm giác thực hạnh phúc, vươn tay, hung hăng ôm lấy Hạ Lăng. Tổ cơ thể mẹ của Tang Thi bị tiêu diệt, tốc độ tiến hóa của Tang Thi cũng biến chậm lại. Tô Vũ dẫn đầu một lượng lớn dị năng giả bắt đầu nhanh chóng vây sát Tang Thi. Số lượng Tang Thi phần lớn giảm xuống, rốt cuộc ở một năm sau, trên thế giới không còn Tang Thi. Ngày đó ánh mặt trời phá tan sương mù dày đặc ngăn trở, chót vót hướng khắp nơi chiếu vào trong lòng người, ấm áp rào rạt. Lần đầu tiên, bọn họ cảm động tới khóc ra. Bọn họ chưa từng nhìn thấy thế giới so với ngày hôm nay còn xinh đẹp hơn. Nhân loại rốt cuộc chiến thắng Tang Thi, bắt đầu tân kỷ nguyên. Tên của Tô Vũ cùng Hạ Lăng được lưu lại trên sử sách để cho lịch sử ghi chép lại. Mọi người từng sinh hoạt giữa sợ hãi vô tận, nhưng bởi vì có bọn hắn, nhân loại mới có thể đi tới, nghênh đón tương lai tươi sáng. Hôm nay gặp dịp thời tiết tốt, Tô Vũ đem Hạ Lăng tới hoa viên nhỏ trong thành thị. Hoa viên mỗi ngày đều có rất nhiều đôi tiểu tình lữ ở trong này vui vẻ trải qua một ngày, nhưng mà hôm nay lại không có một bóng người. Tô Vũ vì hôm nay cầu hôn mà đem tất cả mọi người trong hoa viên đuổi ra ngoài, lôi kéo Hạ Lăng đi vào giữa bụi hoa, nhẹ nhàng ôm hắn vào trong. Gờ ngực, Hạ Lăng, còn nhớ rõ anh ngày đó nói gì không, sau khi mặt thế chấm dứt anh nghĩ. Chúng ta kết hôn được không? Trải qua vài năm nay, chúng ta từng chút một đi tới, bất chi bất giác anh đã đem em so với sinh mệnh còn muốn quan trọng hơn. Mục tiêu công lược Tô Vũ, độ hảo cảm, 5 tổng độ hảo cảm là 100, góc chuyện audio.com. Chúc mừng player hoàn thành nhiệm vụ chính, đem độ hảo cảm của Tô Vũ soát tới 100, thưởng cho 5.000 tích phân. Trước mắt tổng tích phân là 11.000, player thỉnh chú ý thế giới kế tiếp tại 5 phút sau sẽ được mở ra. Hạ Lăng nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem đầu đặt ở trên vai trái của Tô Vũ, tóc mềm mại ở trên đầu cọ vào bên tai hắn. Thực xin lỗi, Tô Vũ, tôi phải đi, hy vọng anh có thể quên đi những gì về tôi, tìm một người thích hợp hảo hảo cùng sống một đời về sau. Tô Vũ còn chưa kịp phản ứng lại ý thứ trong lời nói của Tô Vũ, liền thấy người trong gờ ngực của mình dần biến thành trong suốt. Tô Vũ vội vàng muốn hành động ôm lấy Hạ Lăng, lại phát hiện tay của cư nhiên xuyên thân thể của Hạ Lăng. Không, Hạ Lăng, em trở về cho anh. Thực xin lỗi, Tô Vũ. Hạ Lăng biến mất cũng từ ngày đó bắt đầu, Tô Vũ giống như là điên rồi, cả ngày đều tìm kiếm vị trí của Hạ Lăng. Y nói, cho dù quất 3 thước đất lên cũng muốn đem Hạ Lăng tìm trở về, đem hắn nhốt lại, hắn muốn chạy liền đánh gãy tay cùng chân của hắn, làm cho hắn chỉ có thể vĩnh viễn bồi bên người chính mình. Y từng tín nhiệm Hạ Lăng như vậy, chờ Hạ Lăng nói ra bí mật của bản thân. Y không thể bắt buộc Hạ Lăng nói, y một xương tình nguyên cho rằng Hạ Lăng sớm sẽ có một ngày nói ra cho y biết. Nhưng mà sự thật nói cho y biết, y sai lầm rồi. Hạ Lăng chẳng những không nói ra bí mật của mình, ngược lại lại biến mất giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không có bóng dáng. Tất cả mọi người đều hiểu được Tô Vũ thay đổi, người này là Tô Vũ trước đây không sai, nhưng mà tâm của y thay đổi, từ một khắc Hạ Lăng rời đi y liền điên rồi. Biểu tình không hề ôn nhu, hiền lành như trong trí nhớ của mọi người có cũng chỉ là lạnh lùng. Nghe nói y đã chết thật lâu trước kia, từ thời điểm nam sinh kêu là Hạ Lăng biến mất đã chết. Hỏa tiễn, tên lửa, ai, loan, cong, khai, che, tao, ten, lua, hành, trinh, imix 1 hoàn đệ nhất vị cách chương.